Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 310. Lão Long, cuối cùng muốn thức tỉnh, mặc dù phần của chúng ta chán đích thật là ít nhất. Hơn nữa ta đoán chừng ban đầu chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng là sau này tiền cảnh rất khách quan. Chấm ngoặc kép, Tam Xích Đế Tôn nhún nhún vai nói. Đương nhiên, hết thảy đều xây dựng ở có thể thành công điều kiện tiên quyết. Ngươi biết, xong việc đều có vạn nhất. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thẩm Long liếc mắt, miệng quạ đen. Tam Xích Đế Tôn cười hắc hắc, lập tức nhìn qua Thẩm Long nói. Như thế tiếp theo, nếu là thành công, có lẽ sư tôn muốn đơn độc cảm ơn ngươi đâu. Lão nhân gia ông ta đã đem tiền lỗ vuông cải tạo một phen. Mệnh danh là thiên địa tiền. Đi theo cái này vận chuyển hành khách cùng một chỗ phát hành. Nếu là thành công, đây chính là đem tiền tệ dung nhập vị diện bước đầu tiên. Thẩm Long con mắt lóe sáng tinh tinh mà. Hỏi, ban thưởng, đạo chủ có thể hay không cho ta hồng mông tử khí? Hoặc là triệt tiêu những hồng mông tử khí đó cũng tốt. Cho nhiều ít, cho số lượng trong lòng ta rõ ràng một chút. Tam Xích Đế Tôn khinh bỉ nhìn xem Thẩm Long. Lập tức nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Từ sư tôn cầm trong tay tiền. Cái kia so thành tựu nửa bước đạo chủ còn khó hơn. Lão nhân gia ông ta kia là chỉ có vào chứ không có ra. Nói xong. Tam Xích Đế Tôn thở dài một tiếng nói, đương nhiên, gia tiểu đinh đương cùng chuông nhỏ, hai người bọn họ tán tài đồng tử, ai, nhấc lên bọn hắn ta liền đau răng, Thẩm Long cũng là khóe miệng giật một cái, lập tức hỏi, cái kia đạo chủ chuẩn bị cho ta ban thưởng gì? Hắn nghĩ nghĩ, lập tức chờ trong mắt nói, không phải là an nhàn thưởng a? Tam Xích Đế Tôn sững sờ. Kim Bàn Tử ôm bụng cười ha ha, không ngừng gật đầu nói, thật đúng là khả năng, lão tổ tông có thể như vậy có tài, loại này phẩm cách là ắt không thể thiếu. Tam Xích Đế Tôn cũng là bất đắc dĩ, cười khổ, Thẩm Long tâm thật lạnh, chỉ có thể trong lòng bất bình, lập tức nhớ tới chính mình, nhất chi độc tú, hỏi. Vậy ta nuôi thuyền cứu nạn nếu là đầu nhập vận chuyển hành khách, có thể được cái gì chỗ tốt? Ngươi, nhất chi độc tú, miễn cưỡng làm ra đế tôn cấp nuôi thuyền cứu nạn khác. Cho nên sẽ tại ba cái đại thế giới còn có 36 cái năm cấp thế giới trong lúc đó sử dụng. Ngươi giảng nuôi thuyền cứu nạn giao cho bọn hắn, sau đó ký kết khế ước, thuê loại hình, ngươi cũng không cần phải để ý đến. Nhưng là chiếc này Noe bên trên thu lợi, sẽ cho ngươi ba thành. Đương nhiên, nếu là chiếc này Noe xảy ra bất trắc, nhận tổn thương, vậy cũng cần lợi dụng chiếc này Noe bên trên thu lợi tới tu bổ. Nếu là toàn bộ Noe đều báo tiêu, vậy ngươi cũng biết đạt được một ít trợ cấp. Thẩm Long gật gật đầu, nghĩ không ra những thứ này bọn hắn đều đã nghĩ đến. Những thứ này đã gần đủ rồi. Nhàn nhạt lời nói, ban đầu, khẳng định là trước thử tại ba cái đại thế giới cùng năm cấp thế giới vận hành. Cho nên lần sau trở về vậy đem ta, nhất chi độc tú, đưa tới cho. Tam Xích Đế Tôn bất đắc dĩ ai oán, nói, nếu là năm đó ta đem những cái kia vứt bỏ Noe đều thu hồi lại. Hiện tại ta cũng có thể thật to kiếm một bút, biết vậy chẳng làm a. Kim Bàn Tử cũng là một bộ như cha mẹ chết dáng vẻ. Lập tức để Thẩm Long im lặng. Không nghiêm trọng như vậy à. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, lại một lần nữa đi vào vạn kiếp cốc. Lần này mang đến Liêu người trợ giúp. Cho nên Thẩm Long căn bản cũng không có muốn xuống nước ý tứ. Mà là xuất ra một cây tú hoa châm nói. Căn này đồ đằng trụ. Có thể chỉ dẫn các ngươi đi tương ứng địa vực. Đương nhiên, nếu là gặp được khó mà chống cự kiếp số, tế ra đồ đằng trụ là được rồi. Vạn kiếp cốc xa xa không chỉ 10.000, có thể nói vô cùng vô tận. Hơn nữa mỗi một khắc đều có vô tận kiếp số không gian vẫn diệt. Cũng có vô tận không gian tạo ra, sinh sinh diệt diệt, tựa như thay thế, mà đồ đằng trụ, kỳ thật chính là dựa theo lão long trận đồ bố trí. Đương nhiên cũng không phải nhất định như thế. Trên nguyên tắc chỉ cần ném vào, đồ đằng trụ lẫn nhau trong lúc đó liên hệ, sẽ từ từ biến hóa vị trí. Đạo chủ trận đạo, không thể khó lường, thẩm long đồ đằng trụ, chính là cho bọn hắn một cây bảo hộ phù. Nếu là gặp được nguy hiểm, tế ra đi có thể yếu bớt kiếp số lực lượng. Còn nếu là không có nguy hiểm, đến chỉ định vị trí, dọc theo con đường này đều có thể yên tâm thăm dò. Vô tận tài nguyên, chờ lấy bọn hắn, hơn nữa không tất yếu lo lắng cho mình an nguy. Cớ sao mà không làm? Tam Xích Đế Tôn cười ha ha, tiếp được đồ đằng trụ nói. Những năm này bản tôn đã sớm nghĩ thăm dò, để sư tôn luyện chế cho ta pháp bảo. Hắn chính là không đáp ứng. Hôm nay cuối cùng đã được như nguyện, hắn vọt vào. Mà Kim Bàn Tử vậy nhận một cây châm. Thực lực của hắn thấp, bất quá Tam Xích Đế Tôn đem hắn cái kia Noe thuyền cứu nạn cho Kim Bàn Tử, để hắn tiến vào trong có bảo hộ. Tam Xích Đế Tôn Noe thuyền cứu nạn cũng là Tam Xích Đế Tôn dựa theo hộ đạo pháp bảo đến bồi dưỡng, cho nên Kim Bàn Tử tựa như mang theo một cái Đế Tôn phân thân, cho nên an toàn cũng không thành vấn đề. Đao thương kiếm kích đều cầm một cây châm. Lúc đầu muốn tiến vào trong, bất quá nhìn xem thẩm long một người, lập tức Kim Đao cau mày nói: lão đại, người ở chỗ này sợ là nguy hiểm, nếu không ta lưu lại hộ pháp cho ngươi. Thẩm long lắc lắc đầu nói: các ngươi đi vào đi, không cần thiết, người cũng đã biết trong tay của ta nhiều ít đồ đằng trụ. Nếu là thật sự có người tới, ta một thanh đồ đằng trụ liền có thể đập chết bọn hắn. Đao thương kiếm kích cười ha ha, vậy vọt vào, đợi đến bọn hắn tiến vào. Thẩm long lẳng lặng tại tàu Titanic luyện hóa đồ đằng trụ. Hắn mang đến 3 tổ đồ đằng trụ, nhưng là luyện hóa, vẻn vẹn chỉ có 2 tổ. Còn có 1 tổ chính là vì hiện tại luyện hóa, hắn không cần thăm dò, liền có thể có được 9 thành thu lợi. Cớ sao mà không làm? Trăm năm về sau, Tam Xích Đế Tôn trở về, mặc dù có chút chật vật, bất quá trên mặt cười khanh khách, nhận một cây châm lại đi. Mà về sau đao thương kiếm kích 4 cái cũng quay về rồi. Kim Đao cười to, cái khác 3 huynh đệ phiền muộn, bọn hắn mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là không có cái gì chỗ tốt. Cũng không phải là mỗi một lần đều có thể đạt được chỗ tốt. 6 người có 2 cái đạt được lợi ích, đã đầy đủ lớn tỷ lệ. Thẩm long 12.960 căn đồ đằng trụ, cũng chỉ là thu hoạch được 800 đầu hồng mông tử khí giá trị. Thẩm long an ủi, thứ này muốn nhìn vận khí, hơn nữa trăm dặm không một. Nhưng là nếu là xuất hiện lập tức liền hơn 10 đầu hồng mông tử khí giá trị. Các ngươi biết đến, cái này vạn kiếp cốc bên trong đồ vật đều rất khan hiếm. Hơn nữa bởi vì là kiếp số nguyên nhân, cho nên dựa theo kiếp số cùng sinh vận trong lúc đó, thăm dò đến đại đa số đều là chữa thương dùng. Những vật này quý hiếm nhất, đao thương kiếm kích đương nhiên cũng biết đạo lý này. Nếu là 4 cái huynh đệ đều không có thăm dò đến, cái kia còn dễ chịu chút. Nhưng là 1 cái có 3 cái không có, cái này không khiến người ta thăng bằng. 4 vị huynh đệ lại một lần nữa vọt vào, mà cuối cùng Kim Bàn Tử đi ra, cái kia hắn mập mạp mặt một trận bầm tím. Thẩm long gặp giật nảy mình, hỏi: đây là thế nào? Kim Bàn Tử một mặt xoắn xuýt, thở dài một tiếng nói: còn có thể thế nào? Những cái kia kiếp số quá mạnh, ta gặp được đại khái hơn 1.000 giọt vạn kiếp âm linh thủy, liều chết ngắt lấy, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Thẩm long ngạc nhiên, lập tức nói: trong tay ngươi vạn kiếp âm linh thủy không phải liền là trị liệu kỳ vật sao? Làm gì không cần? Kim Bàn Tử một trận kinh ngạc, lập tức nhìn qua Thẩm Long, tựa như phòng bị cái gì giống như, cuối cùng kêu lên, vậy làm sao có thể dùng, cái kia thế nhưng là vạn kiếp âm linh thủy a, dùng thật lãng phí, người cũng đã biết cầm đồ vật giá trị. Nhìn qua Kim Bàn Tử một mặt nghĩa chính ngôn từ, hơn nữa còn mang theo nhìn bại gia tử ánh mắt nhìn qua Thẩm Long. Thẩm Long lập tức chịu không được, đem một cây châm ném đi qua, nói, cút đi, lão tử cùng ngươi không phải người một đường. Kim Bàn Tử cười tủm tỉm đi. Thẩm Long nỉ non lẩm bẩm, sáu người, ba cái đều có thu hoạch, khá lắm, cái này thế nhưng là khởi đầu tốt đẹp a, loại thu hoạch này. Mà lúc này, tại vạn kiếp cốc chỗ sâu, lão Long từ trong ngọc bội đi ra, đi vào một chỗ vắt ngang dãy núi trước, thở dài một tiếng, đem một viên đỏ như máu hạt châu vứt bỏ, trực tiếp khảm nạm vào núi mạch, lập tức dãy núi rung mạnh, hạt châu kia hóa thành một con suối, trong con suối toát ra máu đỏ tươi, lập tức hóa thành một đầu huyết hà, dọc theo dãy núi một mực chảy qua, cuối cùng, muốn thức tỉnh, lão Long cảm khái một tiếng, đang muốn tiến hành tiến một bước động tác, đột nhiên sững sờ, bên cạnh hắn ngọc bội cũng là run lên một cái. Lão Long nhướng mày, nhìn qua ngọc bội, nói khẽ, Hạo Thiên thế nào? Cái này mai ngọc bội, là Thẩm Long luyện chế, chuyên môn vì giả lão Long đạo chủ tế đàn mà tồn tại. Lão Long liền ở lại đây, mà năm đó Thẩm Long luyện chế thời điểm, lão Long làm một điểm tay chân, cho nên có thể đủ cảm ứng được Thẩm Long phát tán thời cơ. Nếu là Thẩm Long gặp nguy hiểm, hắn có thể nhanh chóng cảm ứng, đạo cũng không phải là nguy hiểm, giống như vị diện ý chí nhằm vào. Đây là có chuyện gì? Lão Long tròng mắt hơi híp, lóe ra nguy hiểm ánh sáng, khuôn mặt biến ảo chập chờn, ngẩng đầu đang muốn lao ra, thế nhưng là đột nhiên sững sờ, cười nói, xem ra tiểu tử này sẽ không có chuyện gì, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.